xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 384. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà, hai cặp vợ chồng lớn tuổi và trẻ tuổi đang ngồi đối diện nhau. Không khí khá nghiêm túc. Tống Hoài Khiêm nói, Hành Chi, con đã lập gia đình. Theo quy tắc của nhà họ Tống, những thứ này đáng lẽ phải trao cho con vào ngày con kết hôn. Ông nói rồi mở một chiếc hộp nhỏ, rộng khoảng 20 cm, đẩy đến trước mặt Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm. Vu Hướng Niệm tò mò nhìn vào, bên trong là khối ngọc bội kia, một con dấu cũng cùng chất liệu ngọc, vài tờ biên lai và một tập tài liệu. Trình Cảnh Mặc không thèm liếc mắt, đáp, tôi không cần. Không khí lập tức trở nên căng thẳng. Lâm Vận Di vội vàng xoa dịu. Hành Chi, những thứ này không chỉ dành cho riêng con. Đây là vật gia truyền của nhà họ Tống. Sau này các con có con, lại phải truyền lại cho chúng. Bà vừa nói vừa lấy từng món đồ ra. Đây là con dấu. Tất cả quyết định của gia tộc Tống đều phải đóng dấu này mới có hiệu lực. Những tờ biên lai này là tài sản của gia tộc. Đứng tên ba mẹ, nhưng tất cả đều ở nước ngoài, đã cất giữ trong ngân hàng nhiều năm, bây giờ giao cho các con, sau này có cơ hội ra nước ngoài, các con có thể đến ngân hàng rút tiền. Lâm Vận Di đặt các tờ biên lai lên bàn, Vu Hướng Niệm nhìn lướt qua, suýt nữa thì rớt tròng mắt. Tiền tiết kiệm có hai tờ biên lai, ở hai ngân hàng khác nhau. Trên đó là một chuỗi số dài rằng rạc, ngoài ra còn có 4 tờ biên lai vật phẩm quý giá. Cũng ở hai ngân hàng, bao gồm vàng, tranh chữ, đồ cổ. Lâm Vận Di cầm tập tài liệu, đây là di chúc của chúng ta, vốn dĩ đã lập một bản, để lại tài sản cho Thiếu Thuần và Tiểu Giã. Đây là bản mới lập cách đây 2 ngày, tất cả tài sản của Thiếu Thuần đều để lại cho Tiểu Giã. Lâm Vận Di lại cầm lấy ngọc bội, khối ngọc bội này đại diện cho thân phận của người đứng đầu gia tộc họ Tống. Họ hàng thân thích của gia đình ta phần lớn ở nước ngoài. Họ chỉ nhận ngọc bội này và con dấu này, khối ngọc bội này không thể làm giả được đâu. Các con xem này, bà đi lấy một chiếc chậu nhỏ, đổ nước ấm vào, rồi đặt ngọc bội vào, một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Hai bên chữ Tống xuất hiện 4 chữ nhỏ màu đen, truy nguyên ý thành tâm chính, tìm về cội nguồn, ý chí chân thành, tâm hồn ngay thẳng. Lâm Vận Di nói, đây là gia huấn của nhà họ Tống, các con nhớ lấy. Bà lại cất tất cả đồ vào hộp rồi khóa lại. Trình Cảnh Mặc mặt không cảm xúc chứng kiến tất cả, vẻ bình tĩnh không hề thay đổi. Vu Hướng Niệm vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc. Nhà họ Tống giàu có đến thế sao? Dì chú, những thứ này vẫn nên để hai người giữ đi à? Trình Cảnh Mặc vài ngày nữa sẽ về đơn vị, mang theo bên người không tiện. Cô biết Trình Cảnh Mặc không ham mấy thứ này. Cô khéo léo từ chối, không muốn làm Tống Hoài Khiêm và Lâm Vận Di mất mặt. Tống Hoài Khiêm và Lâm Vận Di cũng hiểu ý, Trình Cảnh Mặc vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận họ. Họ sẵn lòng chờ đợi. Lâm Vận Di lấy ra một chiếc vòng tay khác. Niệm Niệm, lại đây, dì đeo cho con. Vu Hướng Niệm thấy đó là một chiếc vòng khác. Cô lắc đầu, dì ơi, con đeo một chiếc là đủ rồi à? Đeo một chiếc đã đủ để người ta phải chú ý rồi. Đeo cả hai chiếc lên thì người ta sẽ nghĩ cô khoe của mất. Vậy con cất chiếc này đi. Lâm Vận Di nói. Nếu các con không nhận cả vòng tay, dì sẽ buồn lắm. Vu Hướng Niệm khó xử nói. Vậy con để nó trong ngăn kéo phòng ngủ, được không à? Lâm Vận Di. Không sao, khu này rất an toàn. Tiểu Khương cũng là người đáng tin cậy. Vu Hướng Niệm rất tò mò không biết nhà họ Tống đã tích cóp tài sản như thế nào. Chú có thể kể cho chúng con nghe về gia tộc Tống được không à? Hóa ra, nhà họ Tống đã bắt đầu kinh doanh từ đầu triều nhà Thanh. Gia tộc có một quy tắc bất thành văn, con trai sẽ thừa kế công việc kinh doanh của tổ tiên. Còn con gái thì thường gả cho quan lại để lo liệu cho việc làm ăn. Trải qua mấy thế hệ nỗ lực, công việc kinh doanh của nhà họ Tống lan rộng khắp nơi, trở thành thương nhân giàu có nhất. Sau đó, chiến tranh bùng nổ, cả gia đình chuyển ra nước ngoài, việc kinh doanh trong nước bị đình trệ. Cha của Tống Hoài Khiêm ở nước ngoài vẫn không ngừng kinh doanh. Cha ông có hai người vợ, Tống Hoài Khiêm là con của vợ cả, vợ lẽ cũng có một người con trai. Ông cho Tống Hoài Khiêm và con trai của vợ lẽ đều đi học tài chính, kinh tế để phát triển công việc kinh doanh của gia tộc. Nhưng Tống Hoài Khiêm lại có hứng thú với máy móc, nên học thêm ngành kỹ thuật máy móc. Sau này, cha của Tống Hoài Khiêm qua đời, ông thừa kế phần lớn tài sản. Đầu thời kỳ thành lập đất nước, Tống Hoài Khiêm và Lâm Vận Di hưởng ứng lời kêu gọi của Tổ quốc. Trở về, trước khi về, họ đã cất giữ toàn bộ tài sản vào ngân hàng để bảo quản. Việc kinh doanh của gia tộc được giao lại cho vợ lẽ. Vu Hướng Niệm thầm nghĩ, hóa ra Trình Cảnh Mặc là một công tử nhà giàu. Mình đúng đây là nhặt được núi, bảo vật rồi. Buổi tối, Vu Hướng Niệm gối đầu lên cằm anh, hôn lên khóe môi anh, đùa giỡn, Trình Cảnh Mặc, anh có nhiều tài sản thế này, hai chúng ta đừng đi học, cũng đừng đi làm nữa, đi du lịch vòng quanh thế giới đi. Cách chương.